Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, người quỷ tình chưa xong tình, 11, lay động hoa thuyền chung, ca cuối cùng thổi tắt trên bàn nến đỏ, quang mang liễm đi khoảnh khắc, sở hữu dự thi người chơi bên tai đều không hẹn mà cùng mà vang lên quen thuộc đinh, một tiếng. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Lại không nghe được tùy theo mà đến bá báo thanh. Sao lại thế này? Đường Thố như suy tư gì? Ngay sau đó mở ra hệ thống giao diện xem kỹ. Hắn trực tiếp phiên đến nhiệm vụ giao diện. Quả nhiên nhìn đến mặt trên đổi mới ra một cái gọi là cốt truyện tuyến tiến độ. Lúc này hắn tiến độ vì 85%, người đâu? Đường Thố nhìn về phía Cận Thừa. 85%, Cận Thừa cơ hồ là cùng Đường Thố đồng thời xem kỹ hệ thống giao diện. Yến Vân cùng Lãnh Mâu động tác cũng không chậm, nhưng bởi vì Yến Vân phía trước cố tình lầm đạo duyên cớ. Lúc này hai người tiến độ chỉ có đáng thương 15%. Yến Vân nhưng thật ra không sao cả mà nhún nhún vai. Xem ra đây là thông quan chìa khóa, đến lúc này đột nhiên đổi mới. Xem ra là vị kia Ô Nha tiên sinh xem diễn xem đủ rồi. Bất quá các ngươi chuyện xưa tuyến không phải đã tương đương hoàn chỉnh sao? Dư lại 15% ở nơi nào? Chẳng lẽ thật đúng là muốn tìm được Tuân Ngọc kẻ thù? Tuân Ngọc kẻ thù, cũng chính là hắn cùng Yến Vân thành lập ẩn. Cuối cùng phải đối phó người. Yến Vân nói như vậy cũng có lý. Này kẻ thù hiện tại cũng coi như là nam chiếu kẻ thù. Bất quá Đường Thố lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Câu chuyện này trọng điểm ở Nam Chiếu cùng Tuân Ngọc chi gian gút mắt thượng. Ẩn cùng kẻ thù đều chỉ là một cái phông nền. Coi đây là bối cảnh diễn sinh ra rất nhiều chuyện xưa. Nam Chiếu cùng Tuân Ngọc chuyện xưa cuối cùng sẽ là cái dạng gì đâu. Báo thù rửa hận nhìn như là chuyện xưa chung kết, nhưng giống như còn kém một chút cái gì. Hệ thống nói đây mới là đệ nhất mạc Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng. Kia đệ nhị mạc là cái gì? Luân hồi chuyển thế, tái tục tiền duyên, nghĩ như vậy, Đường Thố lại không cấm nhìn phía trong thành hoa sen đại trận. Lúc này trong thành sáng lên ngọn đèn dầu đã so vừa rồi nhiều đến nhiều. Hoa sen sơ cụ hình thức ban đầu, không ít người chơi cũng nhìn ra tới. Cụ bị góc nhìn của thượng đế khán giả xem đến rõ ràng hơn. Chỉ là bọn hắn cũng không thể nghe được kia thân, đinh. Cũng liền không biết cái gọi là tiến độ điều. Lúc này còn ở cái cọ Đường Thố bọn họ sẽ như thế nào thông quan. Vô luận bọn họ có cái gì cao kiến. Chỉ một chút là được đến mọi người khẳng định. Trước hết thông quan khẳng định là giờ phút này đứng ở Trích Tinh Các đỉnh kia bốn người. Mắt thấy đêm tối lại muốn qua đi, ban ngày sắp buông xuống, Yến Vân cùng Lãnh Mâu dẫn đầu rời đi Trích Tinh Các. Đi nơi khác đi cốt truyện tuyến đổi tiến độ điều, nếu không chỉ bằng bọn họ 15%, chỉ sợ đến hỗn cái đội sổ, kia đã có thể khưu lớn. Đường Thố cùng Cận Thừa cũng thực mau rời đi, tiếp tục ở trong thành điều tra. Vài phút sau, ngày đêm cắt, mãn thành tơ bông. Phía trước có đối người chơi bắt cóc một vị thư sinh. Sợ này thư sinh bị người khác cướp đi. Bọn họ dứt khoát dẫn hắn tượng ngừng ở bờ biển một con thuyền tiểu thuyền gỗ. Tiểu thuyền gỗ ở đường sông một đường đi qua một đường tiếp hoa. Thư sinh tuy sợ hãi, lại không ý kiến ngâm thơ. Một câu tiếp theo một câu. Cuối cùng thế nhưng nổi lên thi hứng. Ban ngày khai phong phủ. Nơi trốn đều lộ ra như vậy một cổ lười biếng nhàn tình. Đường Thố một lần nữa mang lên mũ sa, hỏi ra hắn vẫn luôn suy nghĩ cái kia vấn đề, cái kia trận, rốt cuộc dùng để làm cái gì? Cận Thừa ôm cánh tay nói, mặc kệ nó dùng để làm cái gì, chúng ta đều đến tìm được chứng cứ rõ ràng, tới chứng minh nó, có lẽ chúng ta đến phản tới, đừng đi tưởng kết cục. Mà là từ ngọn nguồn đi thì mơ siêu, ngọn nguồn. Đường Thố hiểu rõ, người là nói hoa sen, Cận Thừa gật đầu. Nếu ẩn, dấu hiệu là hoa sen, trận lại là hoa sen. Hai người tương tự, nói không chừng có liên hệ. Tìm được cái này hoa sen xuất xứ, là có thể biết trận sử dụng, lời nói không nói nhiều. hoa sen ngọn nguồn chỉ có thể từ Tuân Ngọc trên người vào tay. Mà hiện tại cùng Tuân Ngọc có quan hệ còn không có bị điều tra quá địa phương chỉ có. Hắn kia tòa bị thiêu hủy cũ trạch, hai người hòa tốc chạy tới. Bất hạnh chính là lửa lớn đi qua không ít thời gian. Cũ trạch đã bị rửa sạch sạch sẽ. May mắn chính là, Tuân Ngọc chính là ẩn thủ lĩnh. Người như vậy trụ địa phương, sao có thể không có mật đạo hoặc mật thất tồn tại? Xem ra hỏa hoạn một chuyện hơn phân nửa là Tuân Ngọc thuận nước đẩy thuyền, cận thừa một cái bạo. Bạo chứng nổ tung mật đạo môn, nhìn đen nhánh phiếm khói đặc cửa động, nói, này mật đạo tàng đến thâm, bên trong cũng có bị hủy hư dấu vết, hẳn là Tuân Ngọc chính mình động tay chân, đường thố. Vào Semersil cận thừa lấy ra hắn Sicily đặc đại lục đặc sản ma pháp đang ở phía trước dẫn đường. Đường thố theo ở phía sau, hai người vừa đi một bên thanh lộ, rốt cuộc đến cuối cùng mật thất, toàn bộ mật thất đã rỗng tuếch, tìm không thấy nửa phiến trang giấy tàn lưu, nhưng đường thố vẫn là mắt sắc mà ở mông hôi trên mặt tường phát hiện một bộ bích họa. Bích họa đã là phai màu, vẫn là tàn khuyết, nhưng họa trung tâm còn có thể mơ hồ phân biệt ra hoa sen hình dáng. Lục đạo luân hồi, cận thừa thanh âm ở sau người vang lên. Hắn dẫn theo ma pháp đăng để sát vào bích họa nhìn kỹ. Ánh mắt đảo qua hoa sen chung quanh kia sáu phúc hình quạt tiểu đô. Cuối cùng lại dừng hình ảnh ở bích họa phía dưới một cái không chớp mắt dấu tay thượng. Nói, có người ở mật đạo phong lúc sau đã tới, đường thố. Tuân Ngọc nhưng mật đạo nhập khẩu đã phong. Hắn lại từ nơi nào tiến? Đường thố nhìn quanh bốn phía. Dọc theo vách tường một đường dùng chuôi kiếm gõ, rốt cuộc lại phát hiện một chỗ ám môn, đẩy cửa ra, lại là một cái mật đạo, nhưng từ phương hướng đi lên xem, hẳn là thông hướng cũ trạch trái ngược hướng. Cận thừa hỏi, người cảm thấy này phiến môn thông suốt hướng chỗ nào? Đường thấu có cái suy đoán, nhưng hắn không nói, cận thừa liền lại vui vẻ thoải mái mà nói, lục đạo luân hồi, cũng có thể đọc làm nhân quả tuần hoàn. Ta tưởng Tuân Ngọc lúc ban đầu dùng hoa sen tới làm ẩn, dấu hiệu. Là tưởng lấy thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu ý tứ. Sau lại hắn lại đi vòng vèo trở về nhìn này phúc bích họa. Lấy lại là một cái khác ý tứ, nếu nói khai phong bên trong thành hoa sen đại trận là cái luân hồi. Pháp trận, kia cũng nói được không? Thân là khai phong phủ doãn, Tuân Ngọc cũng có quyền lợi. Có cơ hội giả tá trả án danh nghĩa ở trong thành các nơi gian lận. Luân hồi cái này khái niệm cùng đường thố phía trước phỏng đoán cũng không mưu mà hợp. Tìm phong ngọc lộ tương phùng gần chỉ là đệ nhất mạc. Nếu dẫn vào luân hồi chuyển thế khái niệm, mặt sau ít nhất còn có hai quan, cái gọi là tam thế luân hồi. Tuân Ngọc vì cùng Nam Chiếu gặp lại mở ra đại trận. Đại trận bao phủ hơn phân nửa cái khai phong phủ. Lại ảnh hưởng khai phong phủ những người khác, cứ như vậy, chuyện xưa giả thiết liền phi thường hoàn chỉnh, đường thấu cam chịu cận thừa suy đoán, ngay sau đó lại ở trong mật thất tìm tòi một phen. Không tìm ra khác cái gì tới, liền cùng cận thừa một khối từ ám môn đi ra ngoài. Hai người xuyên qua thật dài thông đạo, ra tới khi, bên ngoài là cái không chí tiểu viện, cận thừa nhảy lên nóc nhà nhìn ra xa. Cười chỉ về phía trước phương cách đó không xa hoa thuyền. Cùng kia trên nóc nhà phẳng phất có kim châu toái lạc lâu vũ. Xem, sái kim lâu, mật đạo một chỗ khác thông hướng thủ hạ tụ tập. Lại bản thân ngư long hỗn tạp nơi, nhất thích hợp bất quá. Đường thấu cũng đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt lại không nhiều lưu luyến. Hắn lại về tới mật đạo xuất khẩu phụ cận, bên cạnh vừa lúc là một cái hành lang. Màu son sơn sớm đã bong ra từng màng, đường thố giơ tay phúc ở một cây cây cột thượng, bàn tay vừa lúc che lại một cái đỏ sậm đã lây dính một chút bụi bậm huyết dấu tay. Này bàn tay so với hắn muốn lớn hơn một chút, hơn nữa bởi vì quá mức dùng sức, móng tay đều khấu vào cây cột, tay chủ nhân tâm tình có thể thấy được đố mơ siêu cận thừa, đường thố ngẩng đầu. Ân, cận thừa từ nóc nhà nhảy xuống. Nhìn đến huyết dấu tay, tức khắc hiểu rõ, hắn cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp đem chính mình tay ấn đi lên, lớn nhỏ ăn khớp, đường thố, ta đoán, Tuần Ngọc ở Nam Chiếu chết cùng ngày liền tới rồi nơi này. Đây là hắn trưởng ấn, lại là Nam Chiếu huyết cận thừa, nhưng tế phẩm đâu, nói chung, giống loại này đại trận, không phải có thể tùy tùy tiện tiện liền khởi động, đường thố hỏi lại. Nếu là ngươi, ngươi như thế nào làm? Ta, cận thừa nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, ngay sau đó lộ ra một cái vô tội lại thuần lương biểu tình. Nói, là ta nói, liền dùng ta kẻ thù huyết tới huyết tế. Một công đôi việc, ngươi nói đúng không? Cận thừa cảm thấy, nếu là đường thố nói, nhất định có thể hiểu hắn. Đường thố xác thật hiểu, còn thuận đường đem kế hoạch của hắn cấp bổ toàn. Cho nên cái này trận mới có thể như vậy đại, lớn đến vô luận kẻ thù chạy đến chỗ nào, sái đi ra ngoài huyết một giọt đều sẽ không lãng phí. Còn có hắn nanh vuốt, một cái cũng sẽ không bỏ qua, giọng nói rơi xuống. Còn không đợi cận thừa đè lại chính mình đập bịch bịch trái tim nhỏ. Quen thuộc đinh thanh âm lại tới nữa. Ha ha ha, vài hề cũng một lần nữa xuất hiện ở Trích Tinh Các đỉnh. Dùng khoa trương buồn cười ngữ điệu lớn tiếng tuyên bố, chúc mừng các vị, chúc mừng các vị, không ngừng các người chơi không hiểu ra sao, khán giả cũng không thể hiểu được, cái này phương Tây tới vai hề, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có quê cha đất tổ hơi thở. Vai hề thanh thanh giọng nói, tiếp tục giơ loa tuyên bố, người chơi Z79081. K27216 thành công hoàn thành Kim Phong Ngọc Lộ Tương Phùng toàn bộ cốt truyện. Luân hồi đã mở ra, thỉnh còn lại người chơi không ngừng cố gắng. Tại đây trịnh trọng nhắc nhở các vị, luân hồi chi môn chỉ mở ra 3 cái giờ. Nếu 3 cái giờ nội vô pháp hoàn thành đệ nhất mà cốt truyện. Đại môn đóng cửa, các người đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, lời này vừa nói ra. Toàn bộ vĩnh dạ thành đều tạc nồi. Nhưng vô luận các người chơi như thế nào kêu la, vài hề mắt điếc tai ngơ, một đôi bôi màu đỏ vệt sáng miệng liệt đến đại đại. Giơ lên cao đôi tay, hiện tại, làm chúng ta lập tức vì hai vị này dẫn đầu thông quan người chơi nghênh đón người quỷ tình chưa? Xong đệ nhị mà cốt truyện, cùng lần trước giống nhau như đúc, tam chương đảo khấu bài xuất hiện ở sở hữu người xem trước mặt. Lựa chọn thời khắc lại đến. Cùng lúc đó, Eden chi thành thông thiên tháp, hình tròn màu ngân bạch đại hội nghị trong nhà, áo mũ chỉnh tề thân sĩ cùng các phu nhân ngồi một loạt lại một loạt. Trong tay cũng nắm một cái nho nhỏ đấu giá khí, đang muốn làm ra bọn họ lựa chọn, này phòng họp chuyên chờ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Bố cục lại tựa một cái cổ điển âm nhạc thính, nhìn kỹ, bốn phía vách tường dường như trong suốt. Bên trong ngồi tây trang dày da nhạc sư nhóm, đang ở chuyên chú mà vong tình mà diễn tấu họa âm mơ siêu xinh đẹp các tiểu thư ở bên nhĩ lắng nghe. Khi thì lại đem ánh mắt đầu hướng bán đấu giá đài. Một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hài ngồi ở chỗ kia. Trên mặt có nhút nhát, hơi hơi cúi đầu, nhưng thực dịu ngoan, các vị tiên sinh, nữ sĩ. Này 796 hào chụp phẩm đã làm nguyên bộ thân thể kiểm tra. Cũng phụ có trung tâm kiểm tra đo lường cơ cấu khỏe mạnh giấy chứng nhận. Tất cả chip cũng đã toàn bộ cấy vào, là một cái hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, chất lượng tốt thả cực cụ thuần dưỡng giá trị chụp phẩm. Người chủ trì đứng ở tiểu nam hài bên người đĩnh đạc mà nói. Tùy tay tại bên người một phủi đi, quang bình xuất hiện. Sở hữu tương quan số liệu đều bị nhất nhất triển lãm ở mọi người trước mắt. Cảm thấy hứng thú người mua cho nhau trao đổi ánh mắt. Cũng có chút cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay đầu cuối cơ. Lật xem bán đấu giá quyển sách nhỏ. Hy vọng từ giữa lại hiểu biết một ít khác cố vấn. Thực mau, có người bắt đầu cạnh giới. Một cái lại một cái giả thuyết tản ra nhàn nhạt kim quang con số xuất hiện ở người mua đỉnh đầu. 10 vạn khởi bước, 100 vạn khởi thêm, kim ngạch nháy mắt liền phiên vài phiên, tiền lão bản cũng ngồi ở giữa sân, nhìn trên đài tiểu nam hài, hắn âm trầm sắc mặt hảo không ít, mang ngọc lục bảo đá quỳ nhẫn tay vuốt ve bán đấu giá khí. Hắn mắt lé nhìn chung quanh tăng giá người, chờ kim ngạch tăng trưởng xu thế dần dần thả chậm, hắn lại dĩ nhiên ấn hạ 1.000 vạn. Tiền lão bản một hơi bỏ thêm 1.000 vạn, làm những cái đó vốn đang tưởng tăng giá người tức khắc thu hồi tay. Hắn lược hiển đắc ý mà quét một vòng, trên mặt lại vẫn là cười ha hà. Đảo qua vừa rồi âm trầm mơ siêu người chủ trì thấy thế, biết này thành giao giới cơ bản là định ra tới, đã có thể vào lúc này, cửa truyền đến xôn xao, có người xông vào, người chủ trì giận dữ, đây chính là thông thiên tháp, ai dám như vậy không tuân thủ quy củ quấy rầy các đại nhân đấu giá hội. Tiến vào người lại liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn. Cà lơ phất phơ mà đi qua nhất phía trên hành lang. Ánh mắt bắn phá toàn trường, lục soát cho ta uông nhiễm nhiễm ngữ khí khinh mạn. Nhưng lại mang theo thi chân thật đáng tin, ngay sau đó hắn bấm tay ở không trung bắn ra, một phần thực tế ảo điều lệnh liền đạn tới rồi giữa sân. Tự động phóng đại, trí não hạ phát mệnh lệnh, bắt giữ phản quân, còn thỉnh các vị phối hợp, hắn nâng lên tay phải đặt ở trước ngực. Mỉm cười cho đại gia hành lễ. Nhưng kia ánh mắt vẫn là hơi hiện làm can, không ít người cảm thấy đã chịu mạo phạm, mặt lộ vẻ không ngờ, nhưng dư quang liếc đến kia giấy điều lệnh, liền đều ngậm miệng, trên đài tiểu nam hài nhìn đến Uông Nhiễm Nhiễm, tầm mắt lại thực mau buông xuống, Uông Nhiễm Nhiễm cũng thấy được hắn, ánh mắt ở hắn trên người từ đầu tới đuôi xem kỹ vài biến, như suy tư gì, nhưng hắn không phải thực xác định. Hoài nghi ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi xuống tiền lão bản trên người, tiền lão bản cũng ở à Uông Nhiễm Nhiễm từ tối cao tầng đi xuống đi. Chậm rãi từ từ đi tới hắn bên người, giơ tay gác ở hắn lưng ghế thượng, người không cần quá đắc ý tiền lão bản thấy hắn. Mới vừa khôi phục sắc mặt nháy mắt lại mây đen giăng đầy. Hạ giọng nói, người khác kiêng kỵ trí não không dám như thế nào. Nhưng người hù dọa không được ta, người bất quá chính là trí não cải tạo kế hoạch một cái người được đề cử mà thôi. Cho rằng là có thể ở Noe phiên thiên, ta lúc trước tâm tình hảo mới đem ngươi từ dưới thành nội nhặt về tới. Người hôm nay liền dám đạp lên ta trên đầu, cũng không sợ gió lớn chiết đầu tấm tắc Uông Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Tiền lão bản nếu như vậy đúng lý hợp tình, vì cái gì không lớn vừa nói lời nói. Tiền lão bản một khuôn mặt nhất thời trướng thành màu gan heo. Hắn lâu cư thượng vị, cho dù có người dám phản kháng hắn, kia cũng là nghĩ mọi cách tới giết hắn, nào có người sẽ như vậy làm trò mặt nhục nhã hắn. Vẫn là ở tụ tập hơn phân nửa Noe nhân vật nổi tiếng thông thiên tháp. Nháy mắt tức giận làm tiền lão bản thiếu chút nữa mất đi lý trí. Nhưng hắn rốt cuộc ở Noe lăn lộn nhiều năm như vậy. Như thế nào sẽ dễ dàng ngã tiến cống ngầm mơ siêu hắn cười lạnh. Nói, ta như thế nào không dám, đã quên nói cho ngươi, người muốn giết cái kia giang hà cũng trở thành người được đề cử. Lâm hội trưởng tiến cử hắn đi, nhân ra một lần liền thông qua chân tuyển, thế nào, so ngươi lợi hại đi, ngươi nói cái gì, không có khả năng, Uông Nhiễm Nhiễm nháy mắt biến sắc. Ha ha ha ha ha như thế nào không có khả năng đâu. Tiền lão bản trong lòng đắc ý, chỉ cần nhìn đến Uông Nhiễm Nhiễm ăn mệt hắn liền vui vẻ. Thậm chí so giết Trịnh Oanh Oanh cái kia tiểu tiện nhân còn muốn vui vẻ. Kia tiểu tiện nhân bất quá là không chịu khuất tùng thôi. Uông Nhiễm Nhiễm lại là ý đồ ở hắn trên đầu ị phân. Như thế nào có thể nhẫn, nhưng giây tiếp theo. Tiền lão bản tiếng cười liền đột nhiên im bặt, bởi vì Uông Nhiễm Nhiễm một quyền nện ở hắn trán thượng. Tiền lão bản đầu một oai, miệng còn dương liền ngất đi, nước bọt tích táp mà từ khóe miệng đi xuống chảy. Đừng khẩn trương, một mảnh ồ lên chung, Uông Nhiễm Nhiễm sắc mặt âm ngoan mà xoa xoa thủ đoạn. Hắn bất quá chính là hôn mê, mỡ như vậy hậu, không chết được, nói xong. Uông Nhiễm Nhiễm lần thứ hai nhìn lướt qua phòng đấu giá. Khẽ cắn môi, cuối cùng là xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, cho ta một đám cha. Đến nỗi hắn, hắn đến lập tức đi tìm Giang Hà, quyết không thể làm hắn hỏng rồi chính mình chuyện tốt, tác giả có lời muốn nói. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mersil, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mersil báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.